Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Trong sảnh cầu nguyện lớn của giáo đường St. Samuel, giáo chủ tóc đen ngắn thu hồi ánh mắt, không đến xem thùng quyên góp phía trước quỳ ông trung niên. Cũng chẳng sinh ra ý nghĩ sẽ cùng đối phương trò chuyện. Ở chỗ này, trước thánh đàn, hắn đại biểu cho giáo hội, ở vào vị trí được nữ thần nhìn chăm chú. Không có khả năng vì ai quyên nhiều tiền liền nhiệt tình với đối phương. Bất quá, hắn nhớ kỹ khí chất nho nhã cùng tướng mạo không tồi của đối phương. Tính toán, nếu về sau có cơ hội gặp lại, thử làm quen một chút, lẳng lặng xem một tờ tiền cuối cùng trước mặt trượt vào trong thùng quyên góp. Lên nhắm mắt, quay người rời khỏi nơi đó. Lúc đi ngang qua giáo chủ giảng đạo, hắn cố ý nhìn vị nhân viên thần chức kia một chút. Mỉm cười gật đầu, giáo chủ nở một nụ cười ấm áp đáp lại, tại ngực điểm 4 phát theo chiều thuận kim đồng hồ, liền không có vội vã tiếp xúc cùng nhân viên thần chức. Hắn muốn hành vi của mình thật phù hợp logic, không khiến người khác hoài nghi chỗ bất thường. Hắn trầm ổn đột nhiên nghiêng người, nhường một vị tín đồ đi qua, dọc theo hành lang trở về chỗ ngồi, cầm lên mũ cùng gậy, từng bước một đi ra giáo đường. Lúc này, các tín đồ vừa nghe xong giảng đạo hoặc là đi thùng quyên góp thể hiện tấm lòng, hoặc là trực tiếp đứng dậy rời đi, không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì khác thường, bởi vì, quyên góp không phải là bắt buộc, dù cho tín đồ thành kính yêu thích việc quyên góp đến mấy, cũng sẽ không mỗi lần đến nơi này đều quyên góp, thường thường phải xem tình hình của gia đình, một tuần hoặc hai tuần quyên góp một hai lần. Giai tầng bình dân mỗi lần đại khái khoảng mấy penny, giai cấp trung sản 3 đến 5 sao lê, phú hào cùng các quý tộc thì tính bằng bảng vàng, không quá 100, cái này là tình huống bình thường. Mỗi năm có một ngày thánh tế nữ thần bóng đêm, cũng chính là ngày lễ mùa đông. Một lần quyên góp này sẽ rất nhiều, người bình dân dư giả thì 2 đến 3 sao lê, giai cấp trung sản thì trên dưới 5 bảng. Giai tầng xã hội thượng lưu thì trực tiếp hướng chủ giáo của giáo khu. Cơ quan từ thiện của giáo hội quyên tiền, mấy trăm bảng đến mấy ngàn bảng. Ngày lễ mùa đông là ngày có buổi tối dài nhất mỗi năm. Được coi là sinh nhật của nữ thần bóng đêm. Ra giáo đường, lên đứng ở bên ngoài dọc theo quảng trường. Rảnh rỗi xem đàn bầu câu trắng bay lên, lại lượn vòng đáp xuống. Hắn còn mua thêm một chút thức ăn từ người bán hàng xung quanh. Nhàn nhã giải xuống cho chim bồ câu. Không định tự mình lật xem quảng cáo tìm nhà ở thích hợp ở khu Bắc. Bởi vì đây là nhiệm vụ của quản gia. Một vị quản gia ưu tú sống nhiều năm ở Bách Lần. Nên biết quý tộc khác biệt, phú hào khác biệt, cùng với cung cấp trợ giúp cho ông chủ giai cấp thượng trung sản. Đại khái ở tại quảng trường nào? Từ đó thể hiện mục đích lựa chọn nhà ở, bước đầu tiên là kết giao người hàng xóm mới tiến vào giới. Mặc kệ là cao tầng đảng bảo thủ tụ tập câu lạc bộ cao tầng, hay vẫn là người tân đảng tự do theo câu lạc bộ, cùng với sĩ quan quân đội tại ngũ hoặc xuất ngũ, đều phải có người đủ danh dự tiến cử, mới có thể tiếp xúc. Ai, Vương quốc hiện tại chính là một câu lạc bộ chính trị. Lên thu lại suy nghĩ. Suy tính tới những hành vi cần thiết sau này, nên làm một chút gì đó. Trải qua suy nghĩ cẩn thận, hắn phát hiện hắn thật không có việc gì thật cần thiết ngay lúc này. Bởi vì kế hoạch vẫn đang ở vòng ngoài, thế là, hắn chuẩn bị đi hưởng thụ một bữa trưa xa hoa cũng đắt đỏ. Hành vi này là nên có của Đuyên Đon, cũng lạc lên hiếu kỳ. Trước đó tại Bách Lần mấy tháng, hắn không có đủ can đảm đi nhà hàng có kiến trúc nổi danh bậc nhất tòa đại đô thị này. Trước đây hắn chỉ chọn một trong bốn nơi. Nhà hàng gần nhà, buffet ở câu lạc bộ Crack, nhà hàng phổ thông bên đường, tiệm cơm ở nhà luật sư Dua gần, thỉnh thoảng đi khu đông, giải quyết bữa sáng hoặc bữa trưa nhiều dầu mỡ trong quán cà phê. Nhà hàng La Pe, bếp trưởng của bọn họ nghe nói là từng làm việc tại nhà bá tước Hô. Vì các phú ông, nhóm luật sư lớn, nhân viên cao cấp chính phủ cung cấp hương vị quý tộc khó có cơ hội tiếp xúc. Bá tước Hô dường như cũng đầu tư vào nhà hàng này. chiếm cổ phần không nhỏ. Ừm, nhà hàng này kinh doanh đồ ăn địa phương của Bách Lần, đồ ngọt rất nổi tiếng, giá cả cũng không thân thiện cho lắm. Nhà hàng Sorrento Intai, nơi này chỉ cung cấp thuần túy đồ ăn của Intai. Bên trong trong không ít quảng cáo đồ ăn liên quan đến tên của Raso. Nói là từ cung đình của vị hoàng đế này lưu truyền tới. Hơn nữa, nó không giống đại đa số nhà hàng cung cấp, mỗi ngày chỉ cung cấp mấy loại món chính để cho lựa chọn. Chất lượng rất là tốt, Glenn nhớ lại nhìn thấy tin tức nhà hàng cao cấp trên báo trước đó. Cuối cùng, Glenn quyết định đến xem xét một chút đồ ăn cung đình của đại đế. Hắn không còn ở lại, vẫy một cỗ xe ngựa, đi vào khu Tây Intai, nhà hàng Sorrento, đến cổng, Glenn vừa đem áo khoác, gậy, mũ giao cho một vị người phục vụ áo di lơ đỏ, vừa hỏi thăm đối phương, còn chỗ trống không, ta không đặt trước, có, người phục vụ áo di lơ đỏ không có cảm thấy bất thường. Thái độ khiêm tốn hỏi, thưa ngài, ngài là lần đầu tiên tới sao? Chỉ một mình thôi sao? Glenn thản nhiên gật đầu, mỉm cười nói, đúng thế, vậy ta có vinh hạnh được giới thiệu cho ngài một chút thức ăn cùng đồ uống đặc sắc nhất của quán chúng ta sao? Người phục vụ áo di lơ đỏ vừa nói, một bên dẫn khách đi vào nhà hàng, đây chính là thứ ta cần. Glenn thông qua cổng trang trí hết sức hoa lệ, nhìn thấy vách tường ẩn ẩn phản xạ ánh kim. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ chìm vào bên trong một kho vàng. Sau đó, hắn chú ý đến tranh sơn dầu treo trên tường, những pho tượng cẩm thạch, những vật làm bằng vàng tô điểm ở những nơi thích hợp. Xin lưu ý bước chân, người phục vụ áo di lơ đỏ nhắc nhở một câu, dẫn Glenn ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Giai điệu duyên dáng của tiếng đàn violon từ đằng xa truyền đến. Người phục vụ này mang tới thực đơn thức ăn cùng rượu. Lật giới thiệu nói, món ăn danh giá nhất nơi này của chúng ta có sườn bò tajia đỏ, nấm truffle đen, gan ngỗng Intai. Ta giới thiệu cho ngài một chút, nguyên vật liệu gan ngỗng đến từ nông trường tỉnh Bonas, Vương quốc Intai. Lên một bên nghe người phục vụ giới thiệu, một bên xem thực đơn được viết từ chữ phiêu giác khổ, chú ý vào giá cả. Nói xong món chính, cùng đồ ngọt, người phục vụ giới thiệu về loại rượu phù hợp tương ứng với từng món. Cuối cùng nói, chúng ta nơi này có sâm panh, rượu vang đỏ, rượu nho trắng, toàn bộ đến từ tỉnh sâm panh nơi nổi tiếng về rượu, thậm chí bao gồm cả rượu vang đỏ năm 1330. Năm sinh ra Omir, nó có giá 126 bảng. Nếu như ngài mua, có thể trực tiếp mang đi, cũng có thể bảo quản tại chỗ của chúng ta. Mỗi lần tới uống một vài chén, 126 bảng, ta đều có thể thuê một quản gia ưu tú. Glenn rất có phong độ cười nói, món ăn và rượu của quán anh rất tốt, khiến cho người ta khó mà lựa chọn. Người phục vụ áo di lơ đỏ ân cần cười nói, ngài có thể chọn bàn tiệc mà đầu bếp chính hôm nay làm. Do ông chủ của chúng ta mời về làm một bữa đại tiệc Intai tương xứng nhất, ngon lành nhất với ngài. Có ba loại là bàn 8 bảng, bàn 10 bảng và bàn 15 bảng. Cái nào ta cũng không muốn chọn. Glenn thân thể hơi dựa ra sau cười nói. 15 bảng, tốt. Người phục vụ áo di lơ đỏ thu hồi thực đơn, chuyển hướng bếp bước đi. Glenn hít vào một hơi, chậm rãi thở ra, tùy ý đánh giá khung cảnh phía trước. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một hình bóng hơi có vẻ quen thuộc. Đó là một quý cô mặc váy dài màu ô liu. Nàng dáng người cao cao, tỷ lệ rất đẹp, mang một mũ mềm màu đen. Mạng che mặt mỏng rủ xuống, che khuất khuôn mặt, là một người không mặt. Glenn có khả năng phân biệt rất mạnh đối với đặc điểm ngoài hình con người. Một chút liền nhận ra vị quý cô này là ai? Thần bí nữ vương, con gái đầu của đại đế Raso Bernadette Gustave. Hắn không có gấp rút thu hồi ánh mắt, tự nhiên liếc nhìn về hướng bên cạnh. Bernadette tựa hồ chưa phát hiện được dị thường, biến mất tại đầu bậc thang. Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Đúng, nhà hàng này bán đồ ăn cung đình của Raso đại đế. Hoàn toàn không phải loại hình Trung Quốc như ta tưởng tượng. đại đế hẳn là sẽ không làm đồ ăn, nhiều nhất là trình bày một chút ý tưởng. Nơi này xác thực là có rau sao? Ừm, chẳng lẽ chủ nhân của quán là nàng? Nàng không phiêu du ở trên biển, đến Bách Lần làm cái gì? Không phải đã tìm đến hiệp sĩ, Hắc Hoàng đế, rồi sao? Lên mặt ngoài bình tĩnh ngồi, trong lòng lại nổi lên một nghi hoặc. Lúc này, trên đường phố, một chiếc xe ngựa chính lái về phía nhà hàng Sorrento Intai. Bên trong là gia đình Aaron Chris, vị này nổi tiếng là bác sĩ ngoại khoa, cũng là thành viên của câu lạc bộ Crack, bạn tốt của Sherlock Moriarty, từng ủy thác điều tra vụ Will Onserton. Từ khi vợ hắn mang thai, hắn cảm thấy vận mệnh của mình tốt lên, sự nghiệp ngày càng tốt, thu nhập ngày càng nhiều, gần nhất là hoàn thành ca phẫu thuật nội tạng cho nam tước Sindre. Được ngài quý tộc khen ngợi, mời gia đình họ đến nhà hàng Sorrento dùng bữa trưa, nghe nói kem bên trong rất ngon. Aaron thận trọng đối với vợ cười nói, vợ hắn là một cô gái xinh đẹp tóc đen, bụng đã lộ ra rõ ràng. Dịu dàng cười nói, ta càng chờ mong đồ ăn cung đình của Raso đại đế. Aaron ừm một tiếng, nghiêng đầu ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ. Sắp đến rồi, hắn vừa dứt lời, vợ hắn liền ôm bụng, nhíu mày, có chút đau, không phải là lần đầu làm cha nên Aaron vội vàng kiểm tra. Chưa phát hiện vấn đề gì, nhưng vợ hắn càng ngày càng không thoải mái. Đứa bé trong bụng tựa hồ đang quấy khóc. Ta sẽ không đi nữa. Ta về nhà nghỉ ngơi. Vợ Aaron chủ động đề nghị. Aaron nghĩ nghĩ nói, ta về cùng nàng. Hắn chợt nói với người nam hầu cận. Anh xuống xe ở đây. Đi nhà hàng xin lỗi nam tước Sindre thay ta. Đợi đến khi xe ngựa bắt đầu trở về. Vợ Aaron cảm thấy giảm bớt khó chịu. Sau khi tiến vào cửa, càng là cảm thấy bình thường. Nàng giờ khóc giờ cười chỉ bụng. Nói với chồng, xem ra nó không muốn ăn kem. Hắt xì, bên trong nhà hàng Sorrento Intai, Glenn cảm thấy thỏa mãn khi ăn kem mặc dù chưa ăn qua các đồ ăn khác. Cảm thấy mũi hơi ngứa, liền rút ra khăn giấy. Hắt hơi một cái, khu Tây, bên trong một tòa nhà âm u, để tấn thăng lên danh sách người chiêm tinh. Phiêu tích cực tham gia tụ hội của những người phi phàm. Tìm kiếm thêm cơ hội kiếm tiền, trước mắt nàng vẫn còn thiếu 220 bảng, đến mức bị bạn thân nghi ngờ tham gia đánh bạc trái phép. Ta hiện tại ngay cả quả cầu thủy tinh, là vật bắt buộc phải có, cũng không mua nổi. Suy nghĩ mông lung một lúc, Phiêu chợt nghe một vị thành viên tụ hội mở miệng nói. Ta muốn bán ra một con rối mặt trăng, cách chương.